Đại ca ca, huynh nhất định không biết phụ hoàng của huynh ngoại trừ 4 phần binh lực Bắc Thần này. Còn có 1 lực lượng, ám vệ, hơn nữa huynh nhất định cũng không thể nào tưởng tượng được người thừa kế lực lượng. Ám vệ, lại chính là ngũ công chúa mà huynh cho là không làm ra việc gì. Dạ Tú Anh, Tống Ngâm Tuyết dần dần nặng lời, khiến tất cả mọi người chấn động đứng sững tại chỗ. Rốt cuộc cũng biết rõ ràng những chuyện đã xảy ra. Tứ hoàng tử Dạ Hắc Hiên thẳng tắp tựa trên cây cột. Đôi mắt khép hờ, khóe môi dần dần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy chân tướng đã được công bố. Báo trước sự thảm bại của Dạ Thần Thiên, Tống Ngâm Tuyết đã từng nói qua, muốn dùng một trận chiến phân định thắng bại. Hôm nay nàng đã làm được, làm dứt khoát, làm kiên quyết. Tại cửa thành, toàn bộ đại quân của Ngâm Tuyết đã vào thành. Dưới sự ủng hộ của dân chúng, tất cả những người chống cự cũng đã bỏ vũ khí xuống, yên lặng tiếp nhận sự thật này. Mà trên đầu thành, Thất Sát ngăn mọi người lại, phân định thế đối lập với Dạ Thần Thiên. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, rằng co gắt gao mà nhìn. Sắp thành lại bại, đại thế đã mất. Đến lúc này, Dạ Thần Thiên có thể nói là đã triệt để xong rồi. Hiện nay, hắn không biết nên phát biểu cảm tưởng như thế nào. Chỉ đứng thẳng tắp, không nhúc nhích, Lâm Phong bước đến trước mặt Dạ Thần Thiên nhẹ nhàng cười. Đại ca huynh thua rồi. Thiên Phàm thấy vậy liền hành lễ. Nhị hoàng tử, Thiên Phàm không phụ lòng kỳ vọng của Tiên Hoàng. Dạ Thần Thiên nghe vậy tức giận nghẹn cả lời. Ngươi, ta tin tưởng ngươi như vậy cư nhiên ngươi lại phản tội ta. Chấm, Thiên Phàm nghe vậy thản nhiên. Đại hoàng tử ta chưa từng phản tội người. Ta chỉ nghe lệnh hành xử mà thôi. Ngọc Minh bước lên cười nói. Đại ca a đại ca, tiếc cho huynh thông minh cả đời lại hồ đồ như vậy a. Thiên Phàm hắn là người của phụ hoàng ban cho huynh. Ngay từ đầu phụ hoàng là muốn hắn bảo vệ cho huynh. Nhưng khi biết huynh có dã tâm, phụ hoàng đã muốn hắn làm nội ứng cho bọn ta a. Dạ Thần Thiên như hiểu ra mọi chuyện, hắn cười to bảo, phụ hoàng a phụ hoàng, tất cả chúng ta đều là con của người, cư nhiên người lại thiên vị như vậy. Không ngờ rằng từ đầu người đã phòng ta a. Nói rồi hắn trừng mắt với tất cả mọi người. Mạng của ta định đoạt, các ngươi đừng hòng đoạt lấy. Ngôn tình sắc, nói xong nhanh như cắt hắn liền lao xuống cổng thành, khiến tất cả mọi người đều không kịp hành động gì. Cách chương.